Ái Ngục chương 45, góc truyện audio.com. Lam Tử Ngưng bị điều rời khỏi tổ nấu ăn, mất đi chỗ dựa Lam Tử Ngưng này, ba người Đinh Tiểu Tuyên tự nhiên sẽ không còn ai chịu thương Hương Tiếc Ngọc. Đánh gãy một cánh tay cũng chưa là gì, việc cực nhọc là phải làm, còn phải làm thường xuyên hơn. Có lẽ sự quyết tuyệt của Lam Tử Ngưng là đả kích rất lớn đối với Tiểu Tuyên. Chu Nam cảm thấy tình trạng của cô không được tốt lắm, thức dậy sớm như vậy, ngày thường tuy là mệt mỏi cũng không có giống gần đây, một buổi sáng thôi mà ngáp mấy cái. Ngay cả khi lão Lý hung tợn chừng cô cũng không khác mấy. Tinh thần cũng thường không tập trung, phải hét gọi tên cô mấy lần cô mới giật mình lại. Trạng thái như vậy thường kéo dài đến lúc nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa, khi đó cô mới có chút tinh thần. Trong tù cũng sắp khởi công thêm một khu. Chế biến thực phẩm, nguyên vật liệu chất chồng như núi, trong phòng bếp chỉ còn lại Thẩm Lâm cùng vài người cầm đầu có chút thế lực. Những người khác bao gồm cả Đinh Tiểu Tuyên cũng bị bắt đi khuân vác. Tuy nhiên hôm nay ngoại lệ, ngay lúc ít hàng hóa cuối cùng sắp được chuyển xong, Thẩm Lâm tới ôm một bao ni lông tái chế đựng bột mì đi. Đinh Tiểu Tuyên phát hiện bao trong góc hẻo lánh kia, rõ ràng là loại khác với những bao bình thường mà lần trước vụng trộm quan sát đã phát hiện. Vì thế cô để đồ trên tay xuống, xoay người đi theo hướng của Thẩm Lâm. Tiểu Tuyên, làm sao vậy? Hướng Diệt Song nghi hoặc nhìn cô. Đinh Tiểu Tuyên một câu cũng không đáp lại, khẽ lắc đầu, như là cố gắng khiến đầu óc của mình tỉnh táo hơn. Rơi xuống rồi, cái bao kia đã rơi xuống rồi. Giống trò xiếc vậy, 05744. Làm gì đó, lão Lý hô lên có lệ chứ? Không cản bước Đinh Tiểu Tuyên, cô như người ngây ngô không thèm để ý cứ bước nhanh về phía trước. Chu Nam thấy lão Lý vung côn điện muốn lại gần, vội vàng hi hi ha ha cười nói, lãnh đạo cô có chút choáng ấy mà. Khi lái xe sắp tới chỗ cái bao rơi xuống, Đinh Tiểu Tuyên xoay người nhặt lên, cầm trong tay bóp bóp mấy cái, hé miệng cười với Thẩm Lâm. Chu Nam đã tới đứng bên cạnh cô chỉ là khá kinh ngạc phát hiện tay Đinh Tiểu Tuyên đều đang run hết lên. Chị làm sao vậy? Chu Nam nắm nắm tay cô, lạnh ngắt. Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt là một mảnh mù sương mù qua đi thì trong đó lại hiện lên tia phức tạp. Chu Nam còn không kịp thấy rõ, cô lại cúi đầu muốn mở cái bao kia ra. Thẩm Lâm quay đầu lại, trên mặt có vẻ bối rối không thể che giấu. Mặt lão Lý cứng lại, bước nhanh tới bên này. Sắc mặt Chu Nam hơi trầm xuống, thấp giọng nói, chị Tuyên, buông tay. Cút lại rồi, cút chết, cô có chút nôn nóng, có chút hưng phấn. Tay run rẩy chỉ gỡ được một ít vật trong tay đã bị lão Lý cướp đi, nàng ta tức giận lớn tiếng la, giả bộ bệnh cũng vô dụng. Tiếp tục dọn đi, Đinh Tiểu Tuyên run lên, cô siết chặt nắm đấm, cả người không ngừng run rẩy. Đáy mắt cô đã đỏ bừng, có chút cuồng loạn, có chút táo bạo. Chu Nam một tay nắm tay Đinh Tiểu Tuyên, nhếch miệng vừa kéo cô lui lại, vừa nói với lão Lý, đã biết à, lãnh đạo chị ấy cần nghỉ một chút thôi. Thân mình Tiểu Tuyên còn đang run rẩy, trán đã chảy đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tai tái, nhưng ánh mắt đã nhu hòa hơn, thậm chí là trống rỗng. Chu Nam chỉ cảm thấy cổ tay bị cô siết chặt, mặc dù là có thể cảm giác được có mấy lần cô muốn buông ra, lại giống như không thể buông ra thì nắm chặt lại. Chu Nam cảm nhận được chút biến hóa nhỏ này của cô, đột nhiên nhớ tới cái gì, tay ôm cô dùng thêm sức. Nhịn một chút, lại quay đầu làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua Thẩm Lâm, lão Lý vừa vặn nhặt cái bao kia ném vào xe. Mà ánh mắt Thẩm Lâm không e dè nhìn thẳng lại đây, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, trong ánh mắt kia tựa hồ mang theo khiêu khích đắc ý, đây tuyệt đối không phải chủ ý của Lam Tử Ngưng. Trong lòng Chu Nam có chút không yên, ôm Đinh Tiểu Tuyên ra vẻ bình tĩnh, hướng Diệt Song, tôi mang chị ấy rời khỏi đây, chị yểm trợ. Lùi từng bước một, hai người thật vất vả trốn sau kệ hàng hóa, Đinh Tiểu Tuyên buông lỏng tay Chu Nam bị nắm đến đỏ ửng ra, ngồi chồm hổm xuống, gắt gao siết chặt kệ sắt bên cạnh cắn răng. Chu Nam không lên tiếng, chỉ nhíu chặt mày nhìn cô chằm chằm. Cố ổn định một hồi, Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi thả lỏng tay ra, nhưng vẫn không có tinh thần ngồi dựa vào kệ sắt mỉm cười, còn kém một chút tới không phải lúc. Sao lại thế này? Đinh Tiểu Tuyên chậm rãi đứng dậy, đưa tay lên môi ra hiệu không cần lên tiếng, kéo Chu Nam tới cửa khu sảnh lớn. Hai người lặng lặng ngồi chồm hổm coi chừng. Trong sảnh có vài người xếp chén bát lên bàn, thẳng đến khi trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Lâu La bên cạnh Thẩm Lâm đi đến vị trí của Đinh Tiểu Tuyên, thừa dịp hỗn loạn cầm thuốc trong tay thả vào trong tô thiếp của cô. Đó là tô đựng canh, trong nước canh nóng hổi như vậy, cái gì cũng sẽ tan hết. Ngay lúc Chu Nam vẫn còn khiếp sợ, Thẩm Lâm vừa quay về lại làm ra hành động bất ngờ, nàng ta thoải mái đổ hết canh của Đinh Tiểu Tuyên đi. Trong lòng Chu Nam trầm xuống, đã nghiện mất rồi, thức ăn bị bỏ thuốc như vậy. Là từ bao lâu rồi, thật vất vả Đinh Tiểu Tuyên mới có thể lật lại bản án, nếu như lúc này bị điều tra ra được là có dùng thuốc hậu quả kia chắc sẽ không thể nhận nổi. Đinh Tiểu Tuyên thật lâu không nói gì, nghiêng đầu cười cười với Chu Nam, vành mắt cô cong cong thành hình trăng non luôn. Chu Nam có chút khó hiểu nhìn cô, ánh mắt mờ mịt. Vào đêm, không khí vẫn âm u nặng nề. Bầu không khí căng thẳng giữa Lam Tử Ngưng và Đinh Tiểu Tuyên xoay quanh trong căn phòng giam nhỏ hẹp. Không ai nói chuyện, không có chút tiếng động, Hướng Diệp Song đã sớm ngủ say. Ôi chao, sư thái đúng là người cõi trên, mà Chu Nam, hiếm khi lại do dự như vậy. Cô lợi dụng Đinh Tiểu Tuyên để có thể tự bảo vệ mình, lợi dụng Đinh Tiểu Tuyên cầu xin Lam Tử Ngưng để Chu Bình được thoát tội, nhưng cô chưa từng chân chính muốn hại ai cả. Thật vất vả Lam Tử Ngưng mới mắt nhắm mắt mở muốn đẩy Đinh Tiểu Tuyên ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng tình huống hiện tại chỉ sợ đã hỏng bét. Nếu khi thẩm vấn mà xuất hiện tình trạng như lúc đó, vậy thì tiền đồ của cô sau này coi như xong. Một tiếng ầm nặng nề cắt ngang mà đêm yên tĩnh. Người gây ra là Đinh Tiểu Tuyên. Lam Tử Ngưng hơi nghiêng đầu, nương theo ánh đèn mờ ảo ngoài hành lang nhìn lại hướng tiếng động phát ra. Đinh Tiểu Tuyên quấn chặt chăn, cuộn mình lại, chỉ lộ ra cái đầu, đầu dựa vào tường, đưa lưng về phía cạnh giường. Tuy là nhập thu, nhưng cũng chưa có đến nỗi lạnh lắm, thân thể cô có gì không ổn sao? Lam Tử Ngưng tỉ mỉ quan sát, chỉ có lúc ban đêm, nàng mới có thể bày tỏ dáng vẻ sốt ruột rõ ràng như vậy. Một lát sau, Đinh Tiểu Tuyên nằm ngửa lại, loáng thoáng có thể nhìn thấy mồ hôi chảy bên tóc mai. Cũng với biểu tình ẩn nhẫn trên mặt cô, Lam Tử Ngưng bắt mình không được quay qua nhìn cô. Trong lòng bàn tay đã bấu ra vết móng tay, nàng phát hiện hai mắt của mình cay cay. Tiếng móng tay cào cấu thanh sắt có chút chói tai. Nàng nghiêng đầu lại nhìn lại, Đinh Tiểu Tuyên đang cắn chăn. Nàng ngồi bật dậy, thấy rõ cô đang ẩn nhẫn run bần bật. Đầu ông, một cái, Lam Tử Ngưng nhanh chóng xuống giường, đi đến giường ngủ của Đinh Tiểu Tuyên. Đầu ngón tay khẽ sờ lên, nàng cảm giác được nhiệt độ có hơi nóng hơn bình thường. Nàng cố gắng làm mình bình tĩnh hơn, sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn. Mũi tiêm kia có đâm vào, nhưng chỉ rút một nửa, lượng không đủ để thành như thế. Huống chi đã qua một tuần, không thể nào đến bây giờ mới phát tác. Nàng luống cuống chân tay, bị hai tay của Đinh Tiểu Tuyên bất ngờ quấn chặt. Cô ấy đang run rẩy cả, người nóng lên ướt nhẹp mồ hôi. Lam Tử Ngưng thuận thế nằm xuống, Đinh Tiểu Tuyên đã tiến đến gần vành tai của nàng, nhỏ giọng ẩn nhẫn nói ôm em, chặt vào. Vòng hai tay lại không ngừng dùng sức, cảm giác được móng tay nhẹ nhàng đâm lên lưng, rồi sau đó chợt rút lại. Cô ấy là đang sợ là mình bị thương, càng không ngừng dùng móng tay bấu tay mình, cắn chặt khớp hàm chảy ra tơ máu. Lam Tử Ngưng rút một tay ra, bóp mở khớp hàm của cô, đưa ngón tay của mình vào trong miệng cô. Tiểu Tuyên lại xoay đi cúi đầu cắn chăn, cô càng ngày càng run mạnh hơn, Lam Tử Ngưng dùng thân thể của mình gắt gao chặn cô lại, hai tay cố gắng ôm cô chặt nhất có thể. Một giọt nước nóng bỏng chảy xuống cổ Lam Tử Ngưng, nàng không rõ đó là mồ hôi hay là nước mắt của Tiểu Tuyên, chỉ cảm thấy máu trong người như đông lại. Đây là báo ứng, đây là báo ứng, chưa từng nghĩ tới người mình thương yêu nhất sẽ phải chịu đựng cơn tra tấn khủng khiếp này. Nàng bỗng cảm thấy tất cả tội ác đều đổ chút lên đầu người thân nhất của nàng, mà đầu sỏ gây nên là nàng, vẫn chỉ luôn lo nghĩ cho mình mà không thèm lo nghĩ đến họ. Chưa bao giờ mờ mịt tuyệt vọng như vậy, giờ phút này Đinh Tiểu Tuyên đã phát cuồng vượt qua khống chế của mình. Không có cách nào, nàng chỉ có thể liều mạng ôm chặt cô, nắm chặt cô, ngoài đó ra, nàng còn có thể làm gì đây? Sau một hồi cận chiến, quần áo hai người đã ướt đẫm, vẫn luôn ôm nhau thở phì phò. Đinh Tiểu Tuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, buông lỏng tay mình ra, ngẩng đầu cố nặn ra một nụ cười với nàng. Là ai muốn cô trả giá đại giới? Nhất định phải khiến cô trả giá đại giới chứ? Nàng hận mình, càng hận Đinh Tiểu Tuyên. Lam Tử Ngưng cúi đầu dùng sức cắn xuống vai của cô. Đến khi mùi máu tràn ngập khoang miệng, nàng mới thả ra, giọng nói mang theo phẫn nộ, Dương Quan Đạo không đi, lại xông vào quỷ môn quan của tôi. Em đi, em phải đi ngay. Đinh Tiểu Tuyên rút cánh tay còn đang run rẩy từ trong chăn ra, đặt lên môi nàng, giọng nói nghẹn ngào, em xin lỗi. Nước mắt của Đinh Tiểu Tuyên thấm ướt mỗi một tấc da thịt của nàng, đốt cháy từng sợi dây thần kinh một. Đinh Tiểu Tuyên, em nhất định phải ép tôi sao? Editor có lời muốn nói, mọi người ăn Tết vui vẻ. Đầu tháng 3 gặp lại nha, cách chương.